Bộ tam siêu quẩy, chương 13, vòng thi thứ hai. Góc truyện audio.com. Vòng thi thứ nhất vừa kết thúc thì tụi nó và tụi hắn có 3 ngày để chuẩn bị cho vòng thi thứ 28h sáng hôm sau, tụi nó và tụi hắn đã tập trung tại phòng khách để ăn, chơi game và coi phim hoạt hình. Chấm chấm, hey, mấy cô chuẩn bị cho vòng 2 sao rồi? Tuấn Anh buông máy chơi game xuống, nói. Hờ, sao phải xoắn? Lát con Khanh gọi chị nó thiết kế là 2,3 ngày sau có chứ gì? Minh Anh, ghê luôn, hắn, thôi, Khanh mày gọi chị Vanus đi. Minh Anh, ok, nó, you wanna play, you wanna stay, you wanna have it all. You started messing with me head until I hit a wall. Maybe I should, venon, maybe I should, venon, that you would work out the door, hey. Said we were done and met someone and rub it in me face. Cut to the passy broke your heart and then she ran away. I guess you should, venon, I guess you should, venon, that you would talk, but even if the star and moon collide, I never want you back into me life, you can take your word and all your life, oh oh oh, I really don't care, even if the star and moon collide, I never want you back into me life, you can take your word and all your life, oh oh oh, I really don't care, oh oh oh, I really don't care, really don't care, Demi Lovato, alo, kêu hả? Chị nghe nè, đầu dây bên kia, một người con gái với giọng nói dịu dàng lên tiếng, đó chính là Vanus. Xí xí, ba GTN vi tí. Vanus, Nguyễn Ngọc Đoan Như, là chị ruột của nó, 20T, xinh đẹp, giỏi giang, là một stylist, người mẫu ảnh nổi tiếng tại Anh, ra thế giống như nó tính tình hòa đồng, hay cười nhưng cũng có lúc rất lạnh lùng, thương yêu nó hết mực, giỏi võ, là quản lý chính thức của nó tại thế giới ngầm. IQ, 298, 300 o, quay lại chuyện. Hey, Vanus, chị dành cô thiết kế dùm em 3 bộ đồ đẹp, có một cô 2. Trong 3 ngày rồi gửi về cho em nhá. Nó, what, 3 ngày á, em giỡn với chị hả? Vanus, đi mà, em cần gấp mà. Nha nha nha nha nha. Nó nũng nịu, rồi rồi, ok, nha nha là thấy thương rồi. Thế 3 ngày sau chị gửi nhá. Vanus cười, yết chị 2 là số 1. Thôi bye chị nha, em có việc rồi. Hì, nó nói rồi cúp máy cái dục. Ê chị Vanus chịu giúp rồi nè. Nó vui vẻ chạy lại chỗ Lam và Minh, miệng cười tâu toét. Cô có chị hả? Hắn hỏi. Vanus là chị ruột của Khanh, tên thật là Đoan Như, chỉ đẹp lắm luôn, còn dễ thương nữa. Lam ồ, tụi hắn đồng thanh, mặt ngu rõ rệt. GT, loading, 3 ngày sau, tại trường Thiên Thảo. Các em đã sẵn sàng cho vòng thi thứ hai này chưa? Thầy TPT, tổng phụ trách, dạ rồi, đồng thanh. Vậy bây giờ ta bắt đầu luôn nhá. Thầy TPT, lớp 11A5. Lớp 11A4, lớp 11A3, lớp 11A2, và cuối cùng là lớp 11A1 mời 3 bạn bước ra. Tụi nó đứng phía sau tấm màn ấy, khi nghe nhắc tới tên mình thì nhanh chóng bước ra. Hôm nay tụi nó ai cũng đẹp, nó diện một cái đầm dài chấm gót màu đen, phía trước có chiếc nơ to, mái tóc được nó bím lại trông rất dịu dàng, chân mang đôi cao gót cao 7 phân. Lam thì mặc một cái đầm dài tới đầu gối màu trắng tinh khiết, phía trước có chiếc thắt lưng bản to, mái tóc hung đỏ của cô được xõa ra bồng bềnh, chân cô mang đôi búp bê gót nhỏ. Còn về phần Minh Anh thì nhỏ cũng diện đầm ngắn tới đầu gối giống Lam màu hồng phấn, tóc nhỏ được búi cao lên, cộng thêm chiếc nơ nhỏ nhỏ, chân mang đôi cao gót cao 5 phân. Trông tụi nó bây giờ như những thiên thần, tụi nó bước lên với bao nhiêu tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt. Thầy TPT nhìn tụi nó một hồi lâu rồi mới tiếp tục. À các em có muốn nói gì không? Nó chỉ khẽ nhún vai rồi liếc qua hai con bạn của mình. Thưa thầy, không ạ. Minh Anh, góc truyện audio.com. Thế mời ban giám khảo cho điểm về phần thi này. Và sổ điểm của tụi nó hiện giờ là 10, 19, 9,5. Với kết quả này thì tụi nó chiếm giữ vị trí thứ hai sau ba nhỏ Linh, Michi. Vì ba chị này mua chuộc một trong bốn ban giám khảo đấy ạ. Thế là lại một vòng thi nữa trôi qua, tụi nó và tụi hắn tiếp tục có thêm 5 ngày để luyện tập cho vòng thi thứ 3 cách chương.